Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 464, két sắt bí mật, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lời vừa nói ra, ngay cả người tương đối lười biếng cũng dựng thẳng lồng ngực tập trung cao độ mà nhìn chằm chằm vào anh ta bằng một đôi mắt. Giang Húc Đông hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người. Những người phía sau ngáp một cái đều đi lên trở về phòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, anh ta bây giờ còn không biết có bao nhiêu người dưới tay Tô Kiến Định nói gì đến đem người đuổi đi. Giang Húc Đông không có cảm giác áy náy chút nào, anh ta trở lại phòng, nhìn thấy Vũ Nguyên Hải đang ngủ say, liền nằm xuống bên cạnh. Anh ta thuận tay ôm người vào trong lòng, hôn hôn miệng anh ta mấy cái, chỉ ôm ôm một chút liền ngủ thiếp đi, vẫn là không thể buông tay cái loại cảm giác này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ khi trở về khách sạn này, Tô Kiến Định luôn cảm thấy có chút buồn bực giống như đã xảy ra chuyện không thể kiểm soát được. Đã nửa đêm, nhưng anh vẫn ngồi trên ghế, nhíu mày nhìn đống tài liệu trên tay. Đọc truyện hay trên chuyên 88, VIP, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Anh về cũng không mất nhiều thời gian, chỉ mất hơn 2 ngày, trong khoảng thời gian này không có nhiều chuyện xảy ra. Tây Bồ đang co rúm lại trong căn nhà đó cũng không có động tĩnh gì. Nếu như không phải Tô Kiến Định tự mình đi kiểm tra qua, anh cũng cho rằng bên trong căn bản không có người. Trần Bắc đứng ở cách đó không xa cũng đang cúi đầu giải quyết chuyện nhà máy dược phẩm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tin tức vệ sĩ gửi về nhiều không đếm xuể, anh ta không chỉ phải phân loại từng cái tin nhắn, còn phải phân biệt cái nào là giả cái nào là thật, quả thực là rất phiền phức. Cuối cùng khuôn mặt của Trần Bắc cũng tê dại. Hai người đang giải quyết việc riêng không xen vào chuyện của nhau, mà phần lớn tâm tư Trần Bắc đều đặt lên người Tô Kiến Định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên rất dễ dàng liền đã nhận ra có người ở gần đó đang nhìn chằm chằm vào họ, hơn nữa còn có nhiều hơn một người. Nhưng mấy người đó cũng chỉ nhìn chằm chằm chứ không làm gì cả. Điều này chút không phù hợp lẽ thường, nhưng nếu chỉ là tới điều tra tin tức có khả năng sẽ làm như vậy. Vì sợ bị phát hiện, Trần Bắc giả vờ cúi đầu xuống. Anh ta chỉ dùng khỏe mắt quét ra ngoài cố gắng tìm ra người đang trốn trong góc. Nhưng kỹ thuật giấu người ở phía đối diện thực sự là quá tốt. Mặc dù Trần Bắc có thể phát hiện ra có người đang nhìn lại đây, nhưng lại không tìm thấy người đó đang ở đâu. Vì vậy anh ta chỉ có thể đặt những thứ trong tay xuống, bước tới đóng rèm cửa đồng thời quét mắt nhìn một vòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng vẫn không tìm thấy ai, chỉ thấy một vài vật thể hình người mờ ảo phía trước, không biết có phải là người hay không. Khi Trần Bắc đứng dậy, Tô Kiến Định đã nhận ra sự khác thường của anh ta. Anh cau mày đặt đồ trong tay xuống, quay đầu nhìn anh ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thưa ngài, có người đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Hẳn là người của Able, tôi không tìm thấy họ ở nơi nào cho nên chỉ có thể kéo rèm lại trước. Trần Bắc vừa nói vừa nhớ lại. gocchuyenaudio.com. Lần trước đi tới tòa nhà bên kia, khi anh ta đang điều tra đã đụng phải hang ổ của vệ sĩ ở đối diện, nhưng lúc đó anh ta cũng chỉ liếc nhìn đại khái, hiện tại anh ta có thể nói ra hết thảy là ai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôi sợ sẽ có hành động, hãy truyền tin tức cho những người đang canh gác nhà máy dược phẩm. Lập tức phân tán khỏi thành phố này, đầu tiên đến một thành phố gần đó nằm trong bóng tối vài ngày. Khi tình hình ở đây rõ ràng hơn rồi quay trở lại cũng không muộn. Sở dĩ Tô Kiến Định dám gọi người ngay bây giờ cũng chỉ có thể là dựa vào công tước Otto. Có ông ngoại hỗ trợ tuy rằng không thể đối phó Able, nhưng Able cũng không có biện pháp đối phó anh, ít nhất bên ngoài là không có cách nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ tôi sẽ đi làm ngay, ngài về nghỉ sớm một chút. Đám người đó chỉ nhìn chằm chằm chứ không có ý định động thủ. Trần Bắc gật gật đầu, sau đó bỏ ra ngoài cửa sổ sau phòng tắm. Dưới màn đêm đen kịt bao phủ, bên trong không thấy một ai, Tô Kiến Định đang ngồi ở bên giường nhíu chặt mày, chỉ cảm thấy nhức đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sự việc ở nơi này không được giải quyết càng sớm càng tốt thì không ai có thể yên tâm sống được. Nhưng đây không phải là chuyện anh muốn giải quyết liền có thể giải quyết ngay lập tức. Vấn đề rất phức tạp, bất cứ ai đến đây diệt trừ anh, phía sau chắc chắn có sự điều khiển của Able. Những người đó rất có thể ngay cả mạng cũng mất, chỉ có anh, và cũng chỉ một mình anh có thể ở lại, Able hiện tại sẽ không tổn hại đến tính mạng của anh. Nghĩ đến cô gái nhỏ vẫn đang đợi mình, lông mày Tô Kiến Định lại nhíu chặt, hai tay gõ nhịp vào chân, nhất định phải nghĩ ra cách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên kia, Dương Thừa Húc rất muốn lấy được tin tức mà Hoắc Hải Phong cần. Tần Văn Hưng từ trong tay anh ta đánh đổi, người đàn ông này chỉ khiến anh ta đau đớn. Cho dù ông ta sống đau đớn trong bệnh viện tâm thần cũng không đủ làm anh ta hà giận. Đọc truyện hay trên chuyên 88, VIP, Hứa Minh Ngọc cũng đã bị anh ta giam cầm, bao gồm cả hai người đi cùng anh ta vào thời điểm đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có Trần Mộc Châu có thể đi lại giữa hai biệt thự, có thể nhìn thấy Hứa Minh Ngọc trong một hoặc hai giờ mỗi ngày. Lúc đầu bà đã hứa với tôi cái gì? Đã nửa tháng trôi qua, tôi vẫn đang chờ những tin tức này để đổi lấy vận mệnh của bố tôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại là giọng nói quen thuộc và cảnh tượng quen thuộc. Kể từ khi Tần Văn Hưng bị mang đi, Hứa Minh Ngọc không thể nhớ chính xác mình đã bị Dương Thừa Húc mắng bao nhiêu lần, thời gian dài bao lâu. Mẹ đã cho con vào phòng làm việc của Yaron. Anh ta có một cái kết sắt cất giữ các loại đồ vật và một số thông tin bí mật. Nếu con có thể tìm được thư đó, chắc chắn đổi về được tin tức của Dương Minh Hảo. Nếu còn còn muốn mang Tần Văn Hưng ra ngoài chắc chắn cũng sẽ được. Nhưng chỉ có Yaron mới biết nơi cất giữ chiếc két sắt, thậm chí ngay cả quản gia cũng không rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hứa Minh Ngọc ngồi trên sofa, khuôn mặt lạnh lùng của bà ta nhìn mây mù ngoài cửa sổ. Căn phòng hư hỏng lần trước cũng đã sửa xong, ngay cả xích đu ngoài ban công cũng được sửa lại y hệt như ban đầu. Nhưng hỏng rồi chính là hỏng rồi. Góc truyện audio.com, dù có sửa lại giống nhau thì nó cũng không phải là đồ vật trước đây nữa. Con người cũng như vậy, một khi trái tim tan vỡ, dù có được vun đắp sửa lại cũng sẽ không trở lại giống như quá khứ được nữa. Sao bà có thể biết được những chuyện bí mật như vậy? Dương Thừa Húc cau mày, nghi ngờ nhìn bà ta hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yaron cũng không phải Tần Văn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.